Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1537, tứ giai thôn Kim Nghĩ Hậu cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm một trận tiếng sấm to lớn vang lên, trong lôi vân toát ra từng đầu hình thể to lớn ngân sắc lôi xà tại trong lôi vân du tẩu không ngừng, nương theo lấy từng đợt tiếng sấm to lớn, cấp người một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Trong chốc lâu thôn Kim Nghĩ Hậu phát ra một trận trầm thấp tê minh thanh, đến hàng vạn mà tính thôn Kim Nghĩ theo chốc lâu phía dưới leo ra, nhao nhao hướng về thôn Kim Nghĩ Hậu leo đi. Bọn chúng trèo trên người thôn Kim Nghĩ Hậu, đem thôn Kim Nghĩ Hậu bao vây lại, xa xa nhìn lại, giống như nhất khối to lớn kim tử. Một đạo tiếng sấm to lớn vang lên, chốc lâu mái hiên nứt xuất một cái động lớn, một đạo thô to tia chớp màu bạc thuận lỗ lớn bay vào chốc lâu, kích trên người thôn Kim Nghĩ Hậu. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang, cả tòa chốc lâu nổ bể ra đến, một mảnh chói mắt ngân quang che mất thôn Kim Nghĩ Hậu, cường đại khí lãng đem nửa tòa chốc lâu thổi bay ra ngoài. Đây chỉ là bắt đầu, không trung lôi vân như cùng nước sôi đồng dạng kịch liệt lăn lộn, cuồng phong gào thét, thanh liên phong trồng không ít kỳ hoa dị thảo, cuồng phong gào thét mà qua thổi đến những này kỳ hoa dị thảo lúc la lúc lắc. Không trung truyền đến từng đợt tiếng sấm to lớn, một đạo đạo thô to ngân sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào chốc lâu vị trí, chói mắt lôi quang bao lại cả tòa viện tử, bụi đất tung bay. Vương Trường Sinh đứng tại nhất tọa ngói xanh tiểu viện tường viện thượng diện, nhìn về phía thôn Kim Nghĩ Hậu vị trí viện tử. Một đạo vang dội tiếng phượng hót vang lên, lôi phượng từ đằng xa bay tới, Vương Thanh Linh ngồi tại lôi phượng trên lưng. Cửu thúc tình huống thế nào? Vương Thanh Linh mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng cũng không biết Trấn Hải Viên tồn tại, vương gia không có mình tứ giai linh thú, cho dù là tứ giai linh trùng đều không có. Vừa mới bắt đầu độ kiếp, không biết đạo nó có thể hay không vượt qua cửa này. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thở dài nói, linh trùng tiến giai so linh thú khó nhiều, linh thú tiến giai tứ giai có nhất định tỷ lệ hóa thành nhân hình, linh trùng tiến vào tứ giai, vẫn là linh trùng hóa hình so linh thú càng khó. Hắn bế quan tu luyện 10 năm, vẫn là nguyên anh trung kỳ, cư hắn phân tích muốn đột phá đến hậu kỳ cũng không phải một vị khổ tu là được rồi. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Đúng rồi, Thanh Linh, Thanh Sơn trở lại chưa? Nếu là Vương Thanh Sơn trở về, hắn có thể cùng Uông Như Yên ra ngoài du lịch. Nguyên anh tu sĩ muốn tiến thêm một bước, muôn vàn khó khăn, rất nhiều nguyên anh tu sĩ vì đột phá, thường thường hội ra ngoài du lịch thể nghiệm bất đồng địa phương phong thổ tìm kiếm cơ duyên. Còn không có cũng nhanh thôi. Thất ca tại Thái Nhất Tiên Môn ngây người chừng 10 năm, đoán chừng sắp trở về rồi. Vương Thanh Linh chi tiết nói. Vương Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng về nơi xa nhìn lại, một tia ô quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, ô quang dừng ở Vương Trường Sinh trước mặt, chính là Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường thu liễm khí tức kết đan tu sĩ, căn bản nhìn không ra nàng tu vi thật sự. Diệp Hải Đường nở nụ cười xinh đẹp hỏi, cữu cữu, Thanh Linh biểu tỷ, đã lâu không gặp, ai tại độ kiếp? Là ta Linh Trùng, Hải Đường, ngươi như thế nào đột nhiên trở về rồi? Bên kia không có sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh có chút khẩn trương vấn đạo, vương gia tại Trấn Hải Tông Di chỉ có mấy ngàn danh tộc nhân, đây là vương gia ẩn tàng lực lượng, cũng là hậu bị đổi. Không có chuyện, mọi chuyện đều tốt tốt, ta là Hoàng Tuyền Đan sử dụng hết, trở về tìm Thanh Kỳ biểu ca, mời hắn hỗ trợ luyện chế Hoàng Tuyền Đan. Diệp Hải Đường cười giải thích nói, Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng nhất an. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, lôi vân kịch liệt lăn lộn, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc chút xuống. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, tường viện bị cường đại khí lãng chấn vỡ, trận pháp cũng bị hủy đi, khí lãng cuồn cuộn, bụi đất bay đầy trời. Bụi đất nhất tới gần bọn hắn 50 trượng, lôi phượng hai cánh vỗ, nổi lên một trận cuồng phong, thổi tan bụi đất. Một lát sau, trong lôi vân vang lên nổ thật to thanh âm, lôi vân hóa thành một viên tiểu sơn đại ngân sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, chói mắt ngân quang che mất phương viên vài dặm khu vực, vài tòa viện lạc bị cường đại khí lãng rào vỡ nát, bụi mù mạn thiên phi vũ, cả tòa Thanh Liên Phong đều đung đưa kịch liệt. Thanh Liên Phong dị thường, đưa tới không ít tộc nhân chú ý, tốt tại Vương Anh Kiệt cùng Vương Mạnh Phần ở ngoại vi duy trì trật tự, không để cho hắn nhân tới gần Thanh Liên Phong. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi, cả tòa viện tử đã bị lôi kiếp san thành bình địa. Vương Trường Sinh thả người bay thấp trên mặt đất, thần thức mở rộng. Một bộ đốt cháy khét vật thể ghé vào nhất cái hố to bên trong, trong hầm một mảnh cháy đen, bốc lên một trận nhiệt khí. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắc sắc vật thể bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, khe hở nhanh chóng mở rộng, thôn Kim Nghĩ Hậu bò đi ra. Thôn Kim Nghĩ Hậu toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như làm bằng vàng tạo mà thành, một đôi bạc xí triển khai có lớn gần trượng, phần bụng cồng kềnh, dài hơn thước kim sắc xúc giác vặn vẹo không ngừng. nhìn nó khí thức thình lình tiến vào tứ giai. Vương Trường Sinh từ đây có được một đầu tứ giai linh trùng, cảm nhận được Thôn Kim Nghĩ Hậu tản ra khí thức cường đại, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Quảng cáo, không biết đạo Thôn Kim Nghĩ Hậu tiến vào tứ giai có cái gì thần thông, tam giai Thôn Kim Nghĩ Hậu thường thường không có gì lạ, không có cái gì đại thần thông, không biết đạo tiến vào tứ giai, tình huống có hay không đổi mới. Hắn hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bay ra, rõ ràng là một thanh dài khoảng 2 thước lam sắc giáo ngắn, bổ về phía Thôn Kim Nghĩ Hậu. Thôn Kim Nghĩ Hậu hai cái liêm đao vậy cẳng tay hướng phía trước giao nhau chặn lại, lam sắc giáo ngắn đánh vào Thôn Kim Nghĩ Hậu cẳng tay thượng diện truyền ra. Khanh, một tiếng vang trầm, Thôn Kim Nghĩ Hậu cẳng tay hoàn hảo không chút tổn hại, mảy may vết tích đều không có để lại. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, pháp bảo khó thương, chỉ dựa vào điểm này, lợi dụng khu trùng thuật Thôn Kim Nghĩ quần chính là một bộ kim thuộc tính pháp bảo. Cửu thúc tứ giai linh trùng hẳn là nắm giữ cái khác thần thông, bất quá nó vừa mới độ xong lôi kiếp, để nó tu dưỡng một đoạn thời gian đi. Vương Thanh Linh mặt mũi tràn đầy hâm mộ, trên tay nàng cũng chỉ có băng phong giao cùng địa long khâu, băng phong giao đã là tam giai thượng phẩm, địa long khâu là tam giai trung phẩm, đến nỗi biến dị U Minh Chu, nàng chỉ là phụ trách bồi dưỡng, cũng không có chăn nuôi U Minh Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến dị tam giai U Minh Chu căn bản không phải là đối thủ của băng phong giao, hình thể còn kém một mảng lớn. Vương Trường Sinh gật đầu thu hồi Thôn Kim Nghĩ Hậu, nói ra. Thanh Linh, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, tranh thủ đem băng phong giao bồi dưỡng đến tứ giai, Hải Đường, ngươi đi theo ta, cữu cữu có lời muốn hỏi ngươi. Vương Thanh Linh bàn tay vỗ nhẹ Lôi Phượng phần lưng, Lôi Phượng hai cánh chấn động, hướng về Bách Linh Phong bay đi, rất nhanh liền không còn hình bóng. Vương Trường Sinh cùng Diệp Hải Đường bay thấp tại nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, cậu cháu hai người ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Cữu cữu cữu nương, con kia phệ hồn kim thiền đã bồi dưỡng đến tam giai trung phẩm, vạn quỷ hải vực ngoại vi cao giai quỷ vật đều bị ta bắt đi, phệ hồn kim thiền thôn phệ cao giai quỷ vật tựa hồ vậy không có trợ giúp gì. Diệp Hải Đường thả ra một đầu lớn gần trượng phệ hồn kim thiền, Uông Như Yên giao cho nàng lúc phệ hồn kim thiền là tam giai hạ phẩm, hiện tại là tam giai trung phẩm. Cách chương.